pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, đệ thập lục đạn quý tộc. Dựa theo đại cương tới nói, Tống Quan hắn cuối cùng chính là bị vị này cấp giết chết, vị này thánh tử cũng là cái kỳ nhân. Một thân vật giả thiết là cái thời xưa, vốn là sống ở cự nay tương đương xa xăm niên đại đại thiên sứ. Sớm phía trước bị người phong ấn, kết quả mấy năm trước bị quang minh giáo người cấp từ trong đất bào ra tới. Nhưng bào quá trình, lúc ấy bào hố kia đoàn người giải phong thủ pháp không thỏa đáng, dẫn tới đại thiên sứ nguyên bản xác chết hoàn toàn hư hao. Vì thế bất đắc dĩ, quang minh giáo nhân viên thần chức nhóm đành phải mặt khác nghĩ biện pháp. Lao lực sức của chín châu hai hổ tìm cái vật chứa, đem đại thiên sứ cất vào vật chứa. Sau đó Tôn Sùng là giáo trung thánh tử, đem người thỉnh về quang minh giáo, bị phong ấn vạn nhi 8 năm ông trời dùng ra tới thấy thương hại. Tang điền, thế sự biến đổi lớn, cũng không có gì khác theo đuổi. Có người nguyện ý cung phụng hắn vậy cung phụng đi. Vì thế vị này đã từng thực nghiêu bức đại thiên sứ, liền không bất luận cái gì dị nghị mà đương nổi lên quang minh giáo thánh tử. Đương nhiên, lão hóa sao giống nhau đều thực tự cao thân phận không làm việc. Mà ông trời xử chiếm một cái, lão tự, cũng chính là này một loại lão hóa. Cho nên, tổng kết tới giảng, đại thiên sứ hắn giống nhau chỉ hưởng thụ quang minh giáo phúc lợi. Ngẫu nhiên chạy một chút chính mình làm thánh tử chức năng. Nhưng đa số thời điểm đều là thả bay tự mình, sờ cá, không làm chính sự bên trong. Có thể nói là đương thánh tử đương thật sự hiu nhàn. Đủ để bị bầu thành quang minh giáo khóa trước thánh tử bên trong nhất cá mặn cái kia. Hơn nữa không gì sánh nổi, nói lên vị này ông trời xử thánh tử đại nhân. Thánh tử hắn cùng Tống Quan này thân đại công thân xác nguyên chủ. Này hai người chi gian, trên thực tế nhưng thật ra không có gì sầu cũng không có gì oán. Thuộc về quang tám xào cũng không tới biên cái loại này. Nhưng mà thánh tử vẫn là giết đại công. Nguyên nhân sao? Là bởi vì một cái cách mạng quân thích khách, một cái cưỡng bách chứng thích khách, tuy rằng thân là quang minh giáo thánh tử, nhưng là đại thiên sứ kỳ thật đối quang minh giáo không có gì rất sâu cảm tình. Nhiều lắm là ăn ké trột dạ của cho là của nợ như vậy. Đối quang minh sách giáo khoa thân là như thế, kia đối quang minh giáo ủng hộ chính quyền phương càng là thái độ đạm mạc. Cơ duyên xảo hợp thánh tử nhận thức một vị cách mạng quân nhân sĩ. Vị này cách mạng quân đồng chí đâu là cái cưỡng bách chứng, mà thực vừa khéo chính là thánh tử đại nhân hắn bản nhân cũng đồng dạng là cái trọng độ cưỡng bách chứng người bệnh. Xuất phát từ cưỡng bách chứng người bệnh chi gian thưởng thức lẫn nhau chi tình, thánh tử cùng vị này thích khách thực nói chuyện được, quan hệ cũng so người khác muốn thân cận một chút. Việc này những người khác đều không biết, liền thích khách bản nhân cũng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ đến thánh tử coi trọng. Tương xem, cũng đối này rất là kinh sợ. Nếu là quang minh giáo những cái đó giáo chúng giáo đồ biết là như vậy cái nguyên nhân nói, sợ là sẽ có một đống người mạnh mẽ buộc chính mình trở thành một cái cưỡng bách chứng người bệnh. Nếu dùng một câu thơ từ điển cố so sánh một chút loại này khả năng tính, kia khẳng định phi thuộc Sở Vương hảo eo nhỏ. Trong cung nhiều đói chết, cũng chính là vị này thích khách. Ở cuối cùng đối đại công tiến hành rồi ám sát, nhưng mà kỹ không bằng người, chết vào đại công thủ hạ. Việc này bị thánh tử biết, thánh tử hắn mới mặc kệ lập trường không lập trường. Đại cục không lớn cục vấn đề, hắn không cao hứng. Quang minh giáo giáo chủ cũng làm theo sát cho đại gia xem trọng sao. Cho nên hắn liền giết chết đại công, cho hắn vị kia xem như bằng hữu cách mạng giao găm khách làm bồi. Mặt trời chói chang trên cao, trường nhai phía trên, hộ ở thánh tử đại nhân bên cạnh vệ binh đều là người mặc ngân bạch áo giáp. Ánh mặt trời một chiếu tất cả đều lóa mắt đến lợi hại. Tống Quan nhìn trong chốc lát cảm thấy quá lóe mù đôi mắt, liền không muốn nhiều đãi lựa chọn rời đi. Cùng ngày ban đêm, hắn gặp một hồi ám sát, sở trụ nơi quỷ dị mà lâm vào một mảnh không giống bình thường an tĩnh. Phảng phất thế gian thanh sắc đều bị cái gì không biết tên đồ vật cấp nuốt ăn luôn. Tống Quan là một Mình đối mặt trận này ám sát, màn đêm buông xuống ám sát phát sinh là lúc. Hắc Vũ Quân, mọi người, vai chính thủ Ôn Đặc, đều chưa xuất hiện, vị này thích khách rất mạnh. So lúc trước những cái đó lung tung rối loạn ám sát giả muốn khó làm cho rất nhiều. Tống quan giải quyết rớt vị này chính là thực phí một phen công phu. Thậm chí đánh nhau thời gian quá dài. Dẫn tới này thân xác tuột huyết áp bệnh trạng đều phạm vào. Cũng may lúc ấy hắn đã đem người giết chết. Bất quá đánh nhau kết thúc trường hợp cũng không giống lúc trước vài lần như vậy sạch sẽ lưu. Lát người chết trên cổ chúng một cái băng tiễn. Chặt đứt nửa cái cổ. Máu phun tung tóe đầy đất. Phạm vào tuột huyết áp tống quan có điểm thở hổn hển mà ngồi ở người chết một chân thượng. Ai làm hắn phía sau còn trường cái đuôi nhỏ. Lúc này cũng chỉ có gần đây ngồi ở người chết trên đùi. Nương chân độ cao làm cái đuôi, về phía sau tiểu tâm treo không. Mới không đến nỗi áp đến này căn yếu ớt dư thừa ngoạn ý nhi, từ trong túi lấy ra keo. Đơn độc từng viên đóng gói đều đã bị hắn ăn xong rồi. Chỉ còn kẹo que, trước mắt biến thành màu đen tống quan kéo ra hoa lục kẹo trang giấy. Một ngụm cắn, cho nên Ôn Đặc đến hiện trường thời điểm. Liền nhìn đến tuổi trẻ đại công ngồi ở thi thể thượng. Quần áo tóc đều không có loạn, chỉ là trên người dính máu. Sau đó liền như vậy trong miệng ngậm căn tiểu hài nhi mới ăn kẹo que. Một bàn tay chống đầu gối ngồi ở thi thể thượng, kia bộ dáng không giống ngày thường có nề nếp. Tóc bạc mắt tím quý tộc, giờ phút này nhìn là mang một chút không chút để ý cả lơ phất phơ. Như là đối hết thảy đều chẳng hề để ý bộ dáng, kia một cái chớp mắt. Ôn Đặc ý tưởng, đích xác không thể khống chế cùng tràn ngập bạo lực tình dục có quan hệ, thích khách thi thể bị cởi. Đi rửa sạch rớt, tống quan thay đổi một phòng ngủ. Đã xảy ra loại này sự, theo lý mà nói, Ôn Đặc khẳng định là sẽ đến thỉnh tội yêu cầu quất roi. Nhưng lần này không có, chỉ có thỉnh tội, không có mặt sau kia hạng biến thái yêu cầu. Cái này chuyển biến không biết là tốt là xấu, tống quan tưởng đều không đi thâm tưởng, chỉ cân nhắc, cái này buổi tối xuất hiện, thực lực này không giống bình thường thích khách. Chỉ sợ cũng là dẫn tới thánh tử ra tay giết hắn vị kia đại cương theo như lời thích khách ngày kế. Sáng sớm, quang minh giáo thánh điện bên kia thần quan liền tới rồi tống quan sở trụ địa phương. Thỉnh tống quan đi gặp thánh tử đại nhân, trùng quan nhất nộ vi lam nhan. Đối cái này triển khai sớm có điều chuẩn bị tống quan. Không bất luận cái gì áp lực mà liền vỗ vỗ mông đi theo thần quan đi rồi. Chính hợp hắn ý. Sớm một chút chết hảo xong việc, miễn cho muộn tác sinh biến. Nhưng mà Ôn Đặc một phen ngăn lại tống quan, nói, đại nhân, ngươi hiện tại tình huống đặc thù, không nên một người ra cửa. Tống quan hai tay giao nắm trước người, ngữ khí thực đạm, vị này thần quan đại nhân không phải ở sao? Ta đã xảy ra chuyện gì, mặc danh nằm cũng trúng đạn bị đề cập thần quan. Đành phải chiều Ôn Đặc lộ ra một cái không mất lễ tươi cười. Nhưng thật ra không mở miệng nói cái gì, Ôn Đặc. Chính là, đại nhân tống quan cười như không cười mà nhìn về phía Ôn Đặc. Mở miệng đánh gãy, ngươi tưởng đi theo liền đi theo hảo, trên mảnh đại lục này. Quang minh giáo là mọi người chủ yếu tín ngưỡng tôn giáo. Phàm là lớn một chút thành trấn, đều thiết có quang minh giáo thánh điện. Ôn Đặc ở tiến vào thánh điện lúc sau. Đã bị yêu cầu dừng lại bước chân tại chỗ chờ đại công ra tới. Bởi vì thánh tử đại nhân, chỉ nói muốn gặp đại công, cũng không có nói muốn gặp những người khác. Cho nên Ôn Đặc làm không có bị đề cập không quan hệ nhân viên. Không thể đi theo đại công lại đi, tống quan bỏ xuống Ôn Đặc. Từ một cái tiểu thần hầu lãnh đi hướng hội kiến thánh tử đại nhân. Dọc theo đường đi tiểu thần hầu đều biểu hiện thật sự khẩn trương. Tống quan bởi vì cốt truyện sắp sửa hoàn thành. Đảo có vài phần nhàn tâm cùng cái này tiểu thần hầu đáp lời vài câu. Đề tài tự nhiên mà vậy nói đến thánh tử trên người. Cũng không biết sao. Cuối cùng liền cho tới một ít giáo chung không có đối ngoại quá đề cập khởi nguyên việc kỳ thật. Trong đó bí tân, vị này tuổi còn trẻ thần hầu cũng hiểu biết không thâm. Tiểu thần hầu khẩn khẩn trương trương mà tán. Gẫu, mọi người đều nói. Thánh tử đại nhân, Lúc trước là bị giáo hoàng đại nhân từ cấm ma nơi mang về tới đâu, này bốn chữ lọt vào tai. Tống quan trên mặt biểu tình chưa biến, chỉ là rốt cuộc bởi vì cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong lòng chấn động, cho nên đôi mắt hơi hơi mở to một chút, hắn lặp lại. Cấm ma, nơi, tiểu thần hầu nói. Đúng vậy, thánh tử ở cấm ma nơi, bị thương thực trọng. Lúc trước trở lại quang minh giáo thời điểm, thánh tử đại nhân phía sau cánh đều chỉ có nửa cái. Vẫn là các giáo chủ tụ ở bên nhau nghĩ cách, mới đưa thánh tử đại nhân cánh một lần nữa chữa trị hảo, tống quan nhẹ giọng nói. Nga, ta đã biết, đại công cùng thánh tử đại nhân gặp mặt phòng. Có lẽ là chỉnh gian trong thánh điện trang trí nhất tráng lệ huy hoàng quý nhất địa phương cũng nói. Không chừng, từ tiểu thần hầu dẫn theo. Tống quan đi đến cửa phòng rộng mở cửa phòng. Đó là một gian trang trí rất nhiều cửa sổ phòng. Hoa văn màu trường cửa sổ pha lê. Một phiến cùng tồn tại. Bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu mà đến. Vì thế tất cả đều bị mạ lên một tầng mông lung mộng ảo sắc thái. Pha lê thượng sắc thái một đường ở thay đổi dần. Cho nên trong nhà ánh sáng cũng một đường ở thay đổi dần. Giống như cầu vồng. Quá mức mê mang ánh sáng. Thế cho nên đập vào mắt hết thảy giống một cái ngũ thải tân phân cảnh trong mơ, phòng trong ở giữa. Lập thánh tử đại nhân. Trang trí như nhau tống quan ở trường nhai thượng đệ nhất mắt thoáng nhìn bộ dáng. Bạch y áo bào trắng. Bạch áo choàng. Bạch ủng. Bao tay trắng. Trên mặt còn che vải bố trắng. Tiểu thần hầu tay chân nhẹ nhàng mà. Ở đại công đi vào trong nhà lúc sau. Đem gỗ đỏ môn từ đến ngoại khép lại, đóng lại phía trước. Hắn nghe thấy thánh tử đại nhân mở miệng nói một câu. Như thế nào là ngươi? Thanh âm thực lãnh đạm, nhưng đích xác lộ ra thực rõ ràng khó hiểu, phía sau cửa phòng khép lại. Tống quan cười, vì cái gì không phải ta? Ta là ai? Bao vây đến một tia da thịt cũng không ngoài lộ thánh tử đại nhân nghi hoặc. Thật là ngươi? Quỷ biết cái này thiên sứ đem hắn đương ai, tống quan trong lòng cười lạnh. Đi qua đi, một phen kéo xuống thánh tử trên mặt che vải bố trắng, quả nhiên, trong tay băng nhận đột nhiên ngưng. Ra, xỏ xuyên qua đối phương thân thể. Băng tinh sắc băng xương từ thật lớn miệng vết thương bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán. Tống quan nhìn này trông chính mình rất quen thuộc mặt, từ sau lưng lấy ra lúc trước tàng tốt. Kia đem vốn dĩ tính toán dùng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào chỉ thủ, bị như thế bị. Thương nặng, đại thiên sứ thực chấn định mà. Phảng phất hoàn toàn cảm thụ không đến giống nhau. Này đối ta vô dụng, ta biết. Tống quan rút ra chỉ thủ. Ở thánh tử trên mặt cắt một đạo. Dùng người khác thi thể cảm giác thế nào? Này một đao đi xuống. Thánh tử trên mặt miệng vết thương căn bản lưu không xuất huyết. Chỉ là da chóc thịt bong. Đại thiên sứ lạnh lùng mà chăm chú nhìn tống quan một lát. Trả lời. Cùng ngươi có quan hệ gì? Tống quan lại cắt một đạo. Xem không được ngươi dùng khối này thân mình. Đó là chữ thập giao nhau chi ấn. Đao đao thâm có thể thấy được cốt. Đại thiên sứ vươn tay. Ở tống quan ngực ấn một trường. Thường thường vô kỳ một trường. Phảng phất vô dụng lực. Nhưng tống quan ngực lập tức ao hãm đi vào. Cốt cách bị huyết nhục đè ép thanh âm lệnh người sởn tóc gáy. Tống quan cắn răng đem tới rồi trong miệng máu tươi cấp nuốt trở vào, hắn duỗi tay một phen kéo. Xuống đối phương áo choàng. Vì thế thánh tử sau lưng trắng tinh cánh chim liền bại lộ dưới ánh nắng dưới, lúc trước nhìn phảng. Phất lưng cong, kỳ thật kia chỉ là thu nạp cánh mà thôi, hư ảo ngũ sắc ánh sáng. Vô số băng lăng tự trong hư không nửa ngưng ra tới. Lạnh lẽo mà đâm xuyên qua cặp kia cánh. Bất đồng với lưu không ra một tia máu ra tới thân thể. Này đôi cánh tràn đầy đại lượng tươi nhuận máu. Đỏ tươi chất lỏng theo nửa trong suốt băng thứ nhỏ giọt trên mặt đất. Đại thiên sứ như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng. Không có người biết hắn rốt cuộc là sẽ đau vẫn là sẽ không đau. Hắn nhìn tống quan. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tống quan khụ ra một búng máu. Trở tay lau sạch, không cần đem ngươi đồ vật, tùy tiện lung tung ấn ở trên người hắn. Còn có, hắn kéo lấy trước mắt người vạt áo, ngoặc kép, không nghĩ ngươi dùng thân thể hắn. cho nên ngươi đi tìm chết. Nửa câu sau dùng ngôn linh chi thuật, người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ tiến trình truy tung đổi mới chung. Tự động rời khỏi đệ thập lục mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10. 9. Nhị. 1. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Johnny. Quả vải thật tốt thứ. Bạch Y. KQ. Cò. Vô địch đáng yêu tác giả đương nhiên yêu nhất ta. Hoàng Cốt. Tần Hoài An. Mã Lộc người tuyết. Băng Hà Mà. Lôi. Cảm ơn đại gia tương đương. Hết chương.